Chương 25. Phần 5. Có rất nhiều nam sinh thích Trúc Tinh Dao, nhưng người mà Giang Đồ ghét nhất chính là Trương Thịnh. Anh thấy đôi mắt của hắn nhìn Trúc Tinh Dao giống với Trần Nghị, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng đôi khi nó luôn có mùi bẩn thỉu. Anh cười nhẹ giọng, lúc nào tôi cũng nhìn cậu như thế này. Trương Thịnh nhìn chằm chằm vào mặt anh với một vẻ tức tối và ghét bỏ. Mối hận mới và hận cũ của hai người lại được ghi nhớ. Khai mạc xong, Trúc Tinh Dao trở về vị trí lớp mình, nhanh chóng mặc áo khoác đồng phục học sinh. Khi làn gió lạnh thổi qua, đôi chân trắng nõn của cô run lên, cô hắt hơi hai cái. Lê Tây Tây lo lắng nhìn cô. Có phải cậu bị cảm lạnh rồi không? Giọng Trúc Tinh Dao sụt sịt, hơi ngớ ra. Tớ không biết. Hội đồng giám khảo chào đón họ. Nào, mọi người đến đây và viết một số lời cổ vũ khi có thời gian. 100 mét sẽ bắt đầu. Trúc Tinh Dao rót cho mình một cốc nước nóng. Uống xong cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô lấy ba lô trên bàn ra, nói với ban giám khảo. Để Tây Tây viết trước đi ạ. Em đi thay quần áo. Sau đó em sẽ chạy 100 mét. Bên cạnh sân thể thao là dãy nhà học nằm nhất. Cô cầm bộ quần áo trên tay bước vào, tìm buồng vệ sinh ở tầng 1 và thay đồng phục học sinh. Vừa bước ra thì gặp Giang Đồ đang đứng ở hành lang. Cô sửng sốt rồi bật cười đi lại. Đồ ca, thật là trùng hợp. Thật không may, không phải là trùng hợp, mà anh đã đến với cô. Giang Đồ trầm mặc nhìn cô đã thay đồng phục học sinh, đi giày chạy bộ, trên tay còn ôm một chiếc ba lô. Tớ muốn nói chuyện với cậu, Tinh Tinh. Lục Tễ và Chu Nguyên từ sân vận động đi tới, từ phía sau gọi một tiếng. Giang Đồ bình tĩnh, nâng mắt nhìn bọn họ. Trúc Tinh Dao quay đầu lại, nhìn Lục Tễ, thấy anh đang mang giày chạy bộ, cô cười. Cậu cũng sắp thi chạy sao? Cô không biết tại sao, rõ ràng là cô nhận được thư của Lục Tễ vào thứ sáu hàng tuần. Nhưng cô vẫn cảm thấy có chút xa lạ với anh. Khi nhìn thấy anh, cô luôn có chút ngượng ngùng khi nghĩ đến những bức thư đó. Dường như mỗi lần nhìn thấy Lục Tễ, cô đều sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy, ngượng ngùng mà ngẩn ra. Giang Đồ nhìn cô, hai tay đút vào túi quần cầm bật lửa, vẻ mặt lạnh lùng. Lục Tễ nói, ừ, tớ đã đăng ký chạy 100m và 3000m. Trong tiềm thức, Trúc Tinh Dao bật ra câu nói, Đồ ca cũng chạy 3000m. Đồ ca? Lục Tễ và Chu Nguyên đồng thời sửng sốt, cùng nhau nhìn về phía Giang Đồ. Trong trường học, nữ sinh gọi nam sinh là anh, có phần hiếm hoi. Giang Đồ không có cảm giác là người sẽ bắt nữ sinh gọi cậu ta là anh. Thật khó để khiến mọi người cảm thấy rằng cậu ấy đang mập mờ với một ai đó, ngay cả Lâm Dây Ngữ là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Tuy nhiên, trong lòng Lục Tễ vẫn có cảm giác khác lạ. Trúc Tinh Dao nhìn biểu hiện của họ và nhanh chóng nhận ra rằng gọi trước mặt họ không tốt lắm. Cô nhanh chóng nói, ý tớ là Giang Đồ. Tớ quen với cách gọi của Đinh Hạng và Tây Tây nên rất dễ. Trong mắt Lục Tễ, cô đã giải thích cách cô gọi tên của Giang Đồ. Anh quay đầu và nhìn cô. Sau khi Trúc Tinh Dao giải thích, anh cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, nhưng anh không biết có chuyện gì. Chu Nguyên cảm thấy có chút thừa thãi không thể giải thích được. Ho khan nhìn Giang Đồ, phá tan không khí kỳ dị, nói. Chà chà, Giang Đồ, sao cậu lại ở đây? Giang Đồ lạnh mặt, rút ra từ trong túi quần. Hút thuốc. Lục Tễ và Chu Nguyên nở nụ cười rõ ràng khi nhìn thấy chiếc bật lửa trên tay anh. Trúc Tinh Dao có vẻ ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn anh. Đúng lúc chương trình thi chạy 100 mét bắt đầu và các thí sinh được yêu cầu chuẩn bị. Nhóm nam và nữ chỉ cách nhau 10 phút. Lục Tễ đút tay vào túi quần và nhìn Trúc Tinh Dao. Cùng nhau đi thôi. Trúc Tinh Dao không có lý do gì để từ chối. Cô gật đầu. Được rồi. Cô nhìn sang Đồ. Cậu không đi xem à? Vốn dĩ cô muốn nói, đừng hút thuốc, đi xem thi chạy đi. Nhưng có vẻ như cô không có lý do hay quyền gì để nói anh đi. Giang Đồ nói, một chút nữa tớ sẽ đi. Trúc Tinh Dao trở lại sân thể thao cùng với Lục Tễ và Chu Nguyên. Giang Đồ đứng tại chỗ, hít một hơi thật sâu. Khi anh định quay lại, thì bị Hứa Hướng Dương gọi. Hứa Hướng Dương chạy đến bên anh. Đinh Hạng đột nhiên bị đau bụng, cậu ấy không thể chạy 100 mét. Cậu có muốn chạy thay giúp cậu ấy không? Cậu ta nói tiếp. Tớ chạy 1.500 mét, và khi quay lại, cậu chạy 3.000 mét. Giang Đồ nhướng mắt. Trúc Tinh Dao đứng ở rìa sân thể thao, quay đầu nhìn xung quanh. Trong mắt hiện lên một tia mong đợi. Anh cất bật lửa vào trong túi, lặng lẽ đi về phía sân thể thao, giọng nhàn nhạt. Ừ. Cuối cùng, Giang Đồ cùng Trúc Tinh Dao và Lục Tễ cùng nhau chuẩn bị. Trường Thịnh cũng tham gia nội dung 100m nam. Hứa Hướng Dương cho biết cậu đang tìm người thay thế Đinh Hạng, nhưng không ngờ lại tìm thấy Giang Đồ. Tuy nhiên, Lê Tây Tây đã thấy Giang Đồ tham gia cuộc thi và viết một câu cổ vũ. Khi đọc đến tên Giang Đồ, khuôn mặt của Trương Thịnh có chút bực bội. Ở vòng sơ loại 100m nam, Giang Đồ và Lục Tễ gần như cùng lúc vượt qua vạch đỏ. Giang Đồ kém hơn Lục Tễ 0,01 giây. Trương Thịnh vượt qua vạch đỏ ở vị trí thứ 3 và cả ba cùng nhau bước vào trận chung kết. Lê Tây Tây đi cùng Trúc Tinh Dao để chuẩn bị trước trận đấu và liếc nhìn về phía đó. Tại sao tớ thấy bầu không khí ở đó có vẻ kỳ lạ nhỉ? Giống như Trương Thịnh muốn đánh nhau với Giang Đồ bất cứ lúc nào. Sau đó, tất cả ba người bọn họ giống như đang cạnh tranh, cố gắng giành chiến thắng với nhau. Trúc Tinh Dao đang làm nóng cơ thể, không để ý lắm. Cô quay đầu nhìn một lượt. Muốn thắng không phải là chuyện bình thường sao? Thi đấu mà. Lê Tây Tây lẩm bẩm. Tớ cũng đã nói như vậy, nhưng tớ vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Vòng sơ loại 100m nữ bắt đầu ngay lập tức. Trúc Tinh Dao không có thời gian trò chuyện với cô ấy mà đi chuẩn bị. Cô về nhì và thành công lọt vào trận chung kết. Sau trận thi vào buổi sáng, Trúc Tinh Dao cảm thấy hơi mệt mỏi. Buổi sáng cô không nghĩ mình bị cảm, nhưng lần này cô đã bị cảm thật. Buổi chiều cô còn không thể đi xem thi đấu, nằm sấp ngủ trong phòng học. Lê Tây Tây chạy tới sân thể thao một hồi, sau đó lo lắng chạy về. Giang Đồ đi ra ngoài cổng trường một chuyến. Khi trở về, trong tay mang theo một cái túi, bước vào phòng học. Trúc Tinh Dao nằm bất động trên bàn, hai mắt nhắm chặt, đôi mày thanh tú nhíu lại, đôi má trắng nõn, ửng đỏ khác thường. Phòng học chỉ có hai nam sinh, cả hai đều đang ngủ say, không có động tĩnh gì. Giang Đồ ngẩng đầu liếc mắt nhìn xuống cô gái trước mặt, ngón tay phải động đậy. Cuối cùng, anh giơ tay lên, ngón tay mát lạnh, khẽ chạm vào cô, trán hơi nóng. Trước khi Trúc Tinh Dao tỉnh dậy, cô nhíu mày, như thể cố gắng tránh sự đụng chạm vào anh, vùi mặt vào vòng tay mình. Giang Đồ dừng tay trên không trung, rồi chậm rãi thu lại. Từ cửa sổ, anh nhìn thấy Lê Tây Tây đang chạy về phía tòa nhà dạy học. Vài phút sau, Lê Tây Tây chạy vào lớp, thấy trên bàn có thêm một cái túi. Từ trong túi, cô lấy ra một hộp thuốc, nhìn thấy có thuốc chống sốt, kháng viêm, cảm lạnh. Cái túi bị cô lật tung sột soạt, Trúc Tinh Dao bối rối mở mắt ra. Lê Tây Tây móc từ trong túi ra một tờ giấy, nhướng mày cười. Này, có người mua thuốc cho cậu. Trúc Tinh Dao vẫn chưa tỉnh hẳn, dụi mắt rồi cầm lấy. Trên tờ giấy ghi chỉ có một dòng chữ. Cậu bị sốt, nhớ uống thuốc. Nét chữ quen thuộc này, nó thuộc về bạn học gì? Cô ngơ ngác nhìn hành lang trống trải, giọng mũi hỏi. Cậu ấy gửi lúc nào vậy? Cậu có thấy không? Lê Tây Tây lắc đầu. Không. Cô ấy liếc ra ngoài cửa sổ và nói. Nhìn kìa, Đục Tễ vừa mới rời đi. Trúc Tinh Dao quay đầu lại và nhìn từ cửa sổ xuống lầu. Lục Tễ đang mặc một bộ quần áo thể thao màu đen và chạy về phía sân thể thao, quay lưng lại với họ. Tấm lưng gọn gàng và đầy sức sống. Lê Tây Tây lấy thuốc ra, lấy mấy viên theo hướng dẫn, nhét vào tay cô thúc giục. Cậu chuẩn bị uống thuốc đi, đừng lãng phí tâm tư của Lục Nam Thần. Trúc Tinh Dao im lặng. Cô trầm ngâm quay đầu, đưa tay sờ trên trán. Không biết có phải là mơ không, nhưng luôn cảm thấy trước đó có người chạm vào trán mình. Ngón tay người đó hơi lạnh, tựa hồ vẫn đang xoa chắp mũi. Loại cảm giác đó, Trúc Tinh Dao không thể diễn tả được. Giống như một chiếc lông vũ quét qua thật lâu, để lại dấu vết ngứa ngáy. Lê Tây Tây nhét cho cô một cốc nước khác. Trúc Tinh Dao cau mày và uống thuốc. Bây giờ là 4 giờ chiều. Quản lý đại hội thể thao của trường lỏng lẻo hơn thường lệ, tan học sớm hơn. Sau khi Trúc Tinh Dao uống thuốc xong, ngồi vào trong lớp im lặng, luyện tập viết mấy chữ tiếng Đức, Lê Tây Tây thì chạy đến sân thể thao. Thuốc dường như có tác dụng gây ngủ. Trúc Tinh Dao loạng choạng đợi đến 5 giờ mới thu dọn cặp sách, chuẩn bị về sớm hơn. Trước khi đi, cô phải đến sân thể thao để xem kết quả và điểm danh. Trúc Tinh Dao mang theo cặp sách với một chồng sách lớn, băng qua sân bóng rổ và đi xuyên qua dưới tán lá cây màu xanh. Cô rẽ phải và đứng trên bậc thang. Cô hạ mắt và bước xuống từng bậc cho đến khi nhìn thấy trong ánh sáng một chiếc cặp sách và đôi giày thể thao hơi quen thuộc. Cô sững sờ và nhìn lên. Giang Đồ đứng ở dưới cô hai bậc, ngẩng đầu nhìn cô. Cả hai chưa kịp nói chuyện. Đột nhiên, một tia nước bắn thẳng lên từ phía bên phải mà không hề báo trước. Trúc Tinh Dao bị nước phun khắp vai phải, nước lạnh thấm qua quần áo và ép chặt vào cơ thể, khiến cô cảm thấy ớn lạnh. Cô hoảng hốt hét lên. À! Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột đến nỗi Giang Đồ còn chưa kịp định hình chuyện gì thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc hét lên. Trời ơi, chết rồi! Nữ thần dấm trúng vào đường ống rồi! Dừng lại đi! Đó là giọng của Tào Minh. Trương Thịnh và Tào Minh đứng bên cạnh vòi nước bên ngoài sân vận động. Trương Thịnh đang dẫm lên một ống nước mềm, cột nước từ trong ống phun ra. Vốn dĩ cậu ta định kéo đường ống nước từ bên dưới lên, sau đó tiện thể tìm cơ hội để rửa sân luôn. Không ngờ Trúc Tinh Dao đột ngột đi qua. Cậu ta hốt hoảng, nhanh chóng nhấc chân lên. Tào Minh vừa kéo cậu ta lại, vừa di chuyển chân phải, dùng chân trái dẫm lên ống nước. Một giây tiếp theo, một dòng nước khác lại phun ra. Giang Đồ phản ứng nhanh, bước lên một bước, đè hai vai Trúc Tinh Dao, xoay người áp vào tường. Trúc Tinh Dao bị trượt chân suýt ngã. Nhanh chóng bị ai đó giữ cả người lại, ôm chặt lấy cô. Hai người áp sát vào nhau, tóc, vai, lưng đều ướt đẫm. Những giọt nước theo ngọn tóc, cặp kính và đường quay hàm sắc nét của thiếu niên rơi từng giọt, rơi xuống mi, trán và mũi của Trúc Tinh Dao. Cô ôm chặt tài liệu trên ngực anh, thở hổn hển, lông mi vừa dài vừa cong run rẩy, nước thấm vào mắt. Cô nâng lên đôi mắt ướt át, đập vào đôi mắt không đáy của Giang Đồ. Ngực anh thở nhanh lên xuống. Đôi mắt đen của anh nhìn chăm chú vào cô. Vào giây phút đó, toàn bộ cơ thể và tâm trí của Trúc Tinh Dao run rẩy mà không rõ lý do. Cô không thể phân biệt được là do lạnh hay là do. Hai người không phân biệt được ai ướt hơn. Có thể là Giang Đồ, nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy cơ thể lạnh lẽo, cả người có chút cáu kỉnh. Trương Thịnh và Tào Minh vẫn đang đổ lỗi cho nhau. Mọi người đi qua đều cảm thán. Ngay khi gió lạnh thổi tới, Trúc Tinh Dao lập tức hắt hơi. Cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy, cả người run lên bần bật, giống như một con mèo bị rơi xuống nước, mềm mại, mỏng manh. Hai tay Giang Đồ ôm chặt Tiểu Tâm Can vào lòng, cổ họng cuộn cứng, cúi đầu hít sâu một hơi, đỡ cô đứng lên, thấp giọng nói. Cậu thế nào? Trúc Tinh Dao đứng dựa vào tường, lắc đầu và thì thầm. Không, chỉ là... Cô chưa kịp nói xong thì lại hắt xì một cái. Cô đưa tay lên xoa mũi. Là cô rất lạnh. Giang Đồ mím chặt môi, quay đầu nhìn hung thủ, lạnh lùng nói. Cậu nên chơi trung thực đi, đừng làm tổn thương người vô tội. Tính tình anh lạnh lùng, lại coi thường ướt át. Tất cả đều im lặng tê liệt. Tào Minh đột nhiên có chút hối hận, xấu hổ với trò đùa giỡn. Trương Thịnh nhìn Trúc Tinh Dao sũng nước, hối hận cũng không dám tiến lên. Ngay sau đó, một vài người chạy lên sân thể thao. Khi nhìn thấy Trúc Tinh Dao và Giang Đồ có vẻ ngại ngùng, họ đều sững sờ. Trúc Tinh Dao yên tâm nhìn xuống kiểm tra xem cặp sách của mình có bị thấm ướt hay không, thì trên đầu đột nhiên có một bộ quần áo thể thao lớn màu đen trùm lên đầu. Cô không nhìn thấy gì trong bóng tối và cảm thấy mình bị một ai đó xoa xoa đầu. Cô choáng váng. Sau khi xoa đầu vài cái, liền nghe thấy Lục Tễ nói nhỏ. Cậu lau đi, kẻo bị cảm lạnh. Trúc Tinh Dao im lặng. Cảm lạnh? Cô chưa bị cảm lạnh sao? Anh cũng đã mua cho cô thuốc cảm và hạ sốt mà. Cô cởi áo khoác, lộ ra khuôn mặt, nhìn Lục Tễ thì thào nói. Cảm ơn. Giang Đồ quay đầu lại, sau đó im lặng quay đi. Lê Tây Tây chạy đến chỗ Trúc Tinh Dao và nhìn chằm chằm vào Trương Thịnh, giận dữ. Trương Thịnh, cậu có bị điên không? Cậu là học sinh tiểu học à? Mà còn chơi trò ống nước? Trương Thịnh liếc Trúc Tinh Dao. Tớ không cố ý làm vậy với Trúc Tinh Dao. Tớ... Vậy thì cậu muốn giở trò với ai? Trúc Tinh Dao nắm lấy áo của Lục Tễ, ngẩng đầu nhìn Trương Thịnh. Lần này cô thật sự rất tức giận. Rõ ràng là mỗi lần cậu đều khiêu khích trước. Giang Đồ không hề khiêu khích cậu. Sao cậu lại trẻ con như thế? Càng ngày càng có nhiều người vây xem. Sắc mặt Trương Thịnh biến thành màu gan lợn, nghiến răng, nghiến lợi. Không dám nói lại với cô câu gì. Tào Thư Tuấn và Tà Á không nghĩ là học sinh hai lớp đánh nhau. Họ nhìn đám đông, có vẻ như mọi chuyện không được tốt lắm. Tào Thư Tuấn nhìn Giang Đồ và Trúc Tinh Dao đang ướt đẫm, cau mày hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lê Tây Tây nhanh chóng nói ra sự việc mà cô đã nhìn thấy. Trương Thịnh và Tào Minh muốn tự bảo vệ mình, nhưng không thể. Hai em đến phòng làm việc của thầy. Tào Thư Tuấn liếc mắt nhìn Giang Đồ. Em đi thay quần áo, rồi cũng tới đó luôn. Trúc Tinh Dao lạnh kinh khủng, cũng không có quần áo để thay. Hạ Cần bước ra khỏi đám đông, lấy trong túi ra một chiếc áo và đưa cho cô. Tớ có đồng phục học sinh ở đây, chúng ta cùng chiều cao, cậu có thể mặc tạm trước. Cô ta đưa cái túi. Nếu Trúc Tinh Dao không nhận thì giống như là cô hơi giả tạo, cố chấp. Vì thế cô cầm lấy chiếc túi và nói với giọng mũi. Cảm ơn cậu. Giang Đồ cởi áo khoác ướt nước, vắt nước tại chỗ, rồi tới văn phòng. Đi được một đoạn, ánh mắt Trúc Tinh Dao nhìn theo anh, không khỏi buồn bực. Cậu không đi thay quần áo sao? Bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Vừa rồi, hai người cùng chịu trận. Anh giúp cô chặn nước. Giang Đồ không mang thêm quần áo, nhìn lại cô, khẽ nói. Tớ cũng không dễ bị cảm lạnh. Nói xong, liền xoay người rời đi. Lục Tễ thu hồi ánh mắt, nhìn xuống cô. Con trai không dễ bị cảm lạnh như vậy, còn cậu đi thay quần áo đi. Cô không biết đó có phải là nguyên nhân gây ra sự khó chịu hay không. Cô cảm thấy chóng mặt và như muốn ngất đi. Cô ngẩng đầu nhìn lên Lục Tễ. Đột nhiên như hiện lên trước mặt cô một khuôn mặt với mái tóc ướt đẫm nước như những dòng sông nhỏ. Cô kéo chiếc áo thể thao ra và đưa cho anh. Áo của cậu. Cảm ơn cậu. Hạ Cần đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào họ. Lục Tễ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc cầm lấy chiếc áo khoác. Trúc Tinh Dao thay quần áo Hạ Cần cho mượn, lên xe không nói một lời, ngủ trên ghế. Về đến nhà thì tắm nước nóng nửa tiếng, cả người như sống dở, chết dở. Vào lúc 7 giờ tối, Đinh Du từ khách sạn trở về, chỉ thấy cô đang nằm trên giường, sốt cao và mặt đỏ bừng. Cũng may vì Đinh Du là bác sĩ, nên sau khi chăm sóc gần như cả đêm, Trúc Tinh Dao mới hạ sốt. Cả đêm, Trúc Tinh Dao đều mơ. Cô mơ thấy khuôn mặt trắng bệch đang nhỏ nước của cậu thiếu niên. Đôi mắt đen và sâu như xoáy nước. Anh im lặng nhìn cô. Bất cứ khi nào cô chớp mắt rồi lại mở ra đều là vẻ mặt lạnh lùng của anh. Hôm sau, cô tỉnh dậy. Đã là buổi trưa. Cô không nhớ được giấc mơ đêm qua, vừa mệt vừa đói. Đình Du xin cho cô nghỉ cả ngày. Dù sao cũng là đại hội thể thao của trường. Nhìn cô tỉnh lại, gõ cửa một cái. Thức dậy rửa mặt rồi xuống lầu ăn chút gì đó đi, con sẽ không sao đâu. Trúc Tinh Dao yếu ớt đứng dậy, điện thoại trên bàn rung lên. Cô cầm lên xem, chỉ thấy rất nhiều tin nhắn. Lê Tây Tây: cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt, nếu không khỏe ngày mai lại nghỉ tiếp. Không sao đâu, nếu cậu không chạy trong trận chung kết 100m. Nhiều tin nhắn khác là các bạn cùng lớp gửi, bao gồm cả Trương Thịnh và Tào Minh. Hai người xin lỗi cô. Trúc Tinh Dao phớt lờ. Người mới nhất gửi tin nhắn cho cô là Lục Tễ, chúc cô chóng khỏe và cô trả lời: cảm ơn. Vào buổi sáng ngày thứ ba của Đại hội Thể thao Học đường, trong trận chung kết 100m nam, Giang Đồ vượt qua vạch đỏ trước, nhanh hơn Lục Tễ 0,01 giây. Lục Tễ lấy nước từ Chu Nguyên nhìn Giang Đồ. Buổi chiều 3000m, tớ sẽ không thua. Giang Đồ quay đầu nhìn cậu ta, lãnh đạm nói. Cũng chưa chắc. 2 giờ chiều, Trúc Tinh Dao truyền nước trong bệnh viện xong, gọi Lão Lưu đưa cô trở lại trường. Lê Tây Tây gọi. Đồ Ca và Lục Tễ vào chung kết, hai người sắp thi đấu. Bây giờ mọi người đang đặt cược xem ai có thể vượt trội hơn. Chu Nguyên dẫn đầu trong việc đặt cược. Ngay sau khi cậu ta hét lên, hai lớp đã đồng thanh. Lớp 1 nói Giang Đồ có thể thắng. Lớp 2 nói Lục Tễ có thể thắng. Trúc Tinh Dao có chút bối rối. Không phải mới chạy 3000m sao? Đánh cuộc gì? Lê Tây Tây nói. Đừng lo lắng về việc đặt cược của cậu. Chỉ cần cậu nói cho tớ biết cậu đặt cược ai thắng. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 25